Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 414 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Trình Úc Lành. Chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn. Xin chào bạn Thông Nguyễn nha. Chào bạn Huy Sĩ. Xin chào bạn Thùy Dung Phạm. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Thúy Hạnh. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 414. Đợi U Linh đi xa, La Tà mới vung tay. Một cổ pháp lực tinh thuần bày ra bốn phía kết giới, mở miệng nói. Tiểu hữu, lão phu không thể nào ở lại đây quá lâu. Vạn tượng giới bên kia chỉ cho lão phu kỳ hạn nửa tháng. Nửa tháng sau, ta phải đi. Đây là quy củ của vạn tượng tinh hệ. Bất kỳ nhật chiếu nào tới, trừ khi có mục đích nào đặc biệt, cũng không thể nào ở chỗ này quá lâu, hơn nữa trong lúc ở lại. Tuyệt đối không thể nào sinh sự, càng không thể làm loại chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng La Tà vốn không tính ở lại đây lâu. Chuyến này hắn theo đội thuyền đến, một là hộ tống, hai là thăm dò tuyến đường. Bây giờ mục đích đã đạt được. Hắn cần quay đầu đi vòng quanh vạn tượng hải rồi mới đi. Vậy La Lão cẩn thận a. Lục Diệp nói xong lại lấy ra một đoạn luân hồi thụ từ trong nhẫn trữ vật đưa cho La Tà. La Lão cầm lấy vật này, hẳn là đủ qua lại mấy lần. Ngày sau nếu có tu sĩ Ngọc La tinh hệ ta đi ngang qua Quý Bảo Địa, kính xin các vị chiếu cố nhiều hơn. La Tà nhận lấy rồi gật đầu. Người yên tâm, người của Ngọc La tinh hệ đến, tinh hệ tứ phương ta có rượu ngon, chắc chắn sẽ không làm cho bọn hắn chịu thiệt. Thu hồi phân thân luân hồi thụ, La Tà lại hỏi. Vạn tượng hải bên kia như thế nào rồi? Tại sao ngươi lại chạy tới nơi đây? Vạn tượng hải vẫn là vạn tượng hải. Ta tạm thời không biết các đạo hữu của tứ phương tinh hệ có tính toán gì. Nhưng mà với thực lực của họ, hẳn là rất nhanh có thể đặt chân trên vạn tượng hải. Lục Diệp không đề cập đến chuyện của Vô Song Đảo. Bởi vì chuyện này không có quan hệ gì với tứ phương tinh hệ, chuyện của Vô Song Đảo còn phải do chính hắn đi giải quyết. Lại nói chuyện phím đôi câu, La Tà mới nói. Vậy lão phu đi rồi, tới một chuyến luôn phải xem vạn tượng hải rộng lớn ra sao. Lục Diệu gật đầu, La Tà lại nhìn thoáng qua U Linh bên kia. Người xác định không cần lão phu hỗ trợ chứ. Lục Diệu nói. Không sao, nàng ta không có ý quá lớn đối với ta, chỉ là trước kia bị thua thiệt trong tay ta một chút, nữ nhân thù dai mà, muốn báo trả lại. La Tà cười, vậy thì được, rồi sắc mặt nghiêm túc. Tiểu hữu, chờ ngày gặp lại ngươi, thì ngươi đã tấn thăng lên nhật chiếu. Mượn lời các ngôn của La Lão. La Tà rời đi, Lục Diệp nhìn theo. Đợi bóng dáng La Tà biến mất khỏi tầm mắt, Lục Diệp quay đầu nhìn về U Linh bên kia. Có còn muốn đánh nữa hay không? Không thèm. U Linh biểu môi. Xem như nàng đã nhìn ra, ý nghĩ của mình có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lục Diệp, chỉ là đơn phương. Chỉ dựa vào thực lực mà Lục Diệp triển lộ ra, nếu nàng thật sự muốn cưỡng ép cầm xuống, không để cho Lục Diệp bị thương là chuyện không thể nào. Mà điều này hoàn toàn không hợp với dự tính ban đầu của nàng. Nhất thời cảm thấy buồn bực. Ôi, thù này báo ra sao? Nếu không đánh, ta có một số việc muốn hỏi người. U Linh biết rõ Lục Diệp muốn hỏi gì, liền mở miệng nói. Đi xa linh giới đi. Sau khi Vô Song Đảo đổi chủ, sở thân mang theo mọi người đi xa linh giới rồi. Thằng quân cũng ở bên đó dưỡng thương. Trước khi đi, sở thân cố ý dặn dò ta. Nếu có cơ hội gặp được ngươi, thì nhắn lời cho ngươi biết. Không còn gì nữa sao? Lục Diệp nhíu mày, Hắn còn tưởng rằng U Linh gọi hắn tới là có chuyện gì đặc biệt muốn nói, ai ngờ lại là truyền lời này. Nếu như vậy, hắn không cần phải đi chuyến này, bởi vì hắn vốn là muốn đi xa linh giới. Còn nữa, nét mặt U Linh bỗng nghiêm túc. Nói đi. U Linh cũng không nói, chỉ lấy ra âm phù, nhìn hắn. Lục Diệp nhướng mày, mơ hồ có ý thức, nhưng mà không cách nào ngăn. Hiển nhiên, U Linh thúc giục linh lực rót vào trong linh phù. Rất nhanh, nàng nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, người chính là Pháp Vô Tôn. Trước kia, nàng đã mơ hồ có chút phỏng đoán, cảm thấy Lý Thái Bạch chính là Pháp Vô Tôn, nhưng thật sự không có cách nào chứng thực việc này. Mãi đến tận sau này, khi Lục Diệp rời khỏi Vạn Tượng Hải, Pháp Vô Tôn cũng biến mất không thấy tăm hơi. Lúc này U Linh mới chắc chắn suy đoán của mình không sai. Chính vì phần chắc chắn này, nàng mới ra tay với Lục Diệp. Nếu không, nàng thật sự không có suy nghĩ muốn giao huấn Lý Thái Bạch. Trước mắt lấy ra âm phù, nàng đã liên hệ với Pháp Vô Tôn. Kết quả phát hiện, trước kia không thể nào truyền tin tức ra ngoài, hiện nay lại có thể truyền được. Lúc Lý Thái Bạch không có ở đây, Pháp Vô Tôn cũng không liên lạc được. Lý Thái Bạch quay về, Pháp Vô Tôn đã liên hệ được. Trên đời này làm gì có chuyện nào trùng hợp đến vậy? Lục Diệp không đáp, hắn biết việc này chắc chắn sẽ bại lộ. Nhưng mà không sao. Năm đó nguyên nhân gây ra chuyện che giấu thân phận của Pháp Vô Tôn là một chuyện ngoài ý muốn. Khi đó U Linh cũng tìm Pháp Vô Tôn hỗ trợ. Về sau, Lục Diệp cũng không tiện bại lộ chuyện này trước mặt nàng, cho nên hắn vẫn luôn duy trì như thế. Trên người hắn có hai khối âm phù, một khối là của Lý Thái Bạch, một khối là của Pháp Vô Tôn. Giờ phút này U Linh liên hệ với khối âm phù thuộc về Pháp Vô Tôn, hắn có thể cảm giác được. Tùy ngươi, muốn nói thế nào thì nói. Lục Diệp mở miệng, nếu thân phận Pháp Vô Tôn đã lộ, vấn đề không lớn. Ta muốn đi lãnh địa nhân ngư. Đây mới là mục đích mà nàng muốn liên hệ với Lục Diệp. Báo thù là thứ nhất, truyền lời cho sở thân là tiện thể, đi tới lãnh địa nhân ngư mới là điều quan trọng nhất. Bởi vì tu hành trong lãnh địa nhân ngư, hiệu suất tu hành của nàng so với ngày thường nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, nơi đó không thiếu tài nguyên tu hành, so với một mình nàng ở bên ngoài dốc sức làm việc thì tốt hơn nhiều. Ngoài trừ không có cách nào rời khỏi lãnh địa nhân ngư ra, thì nơi đó quả thật chính là một thánh địa tu hành. Tất cả những điều này đều nhờ công của hai con ốc biển vàng mà Bạch Lộ sử dụng khi trước. Từ đó về sau, nàng và Bạch Lộ chính là tỷ muội tốt, đồng sinh cộng tử chân chính. Hai người chẳng những thân gia tính mệnh tương liên, khi tu hành cũng sẽ tăng hiệu suất tu hành lên rất nhiều. Tình huống đó có chút giống Hổ Phách và Y Y, nhưng mà lại không hoàn toàn giống nhau. Bây giờ, nàng mới tấn chức Nguyệt Giao, con đường tu hành còn rất dài. U Linh cũng có một trái tim theo đuổi trở nên mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đáng tiếc, chính nàng cũng không có cách nào tiến về lãnh địa nhân ngư, chỉ có thể cầu Lục Diệp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi nàng không muốn ra tay nặng. Có việc cần cầu người, sao lại không biết xấu hổ mà đã thương người ta? Vốn tưởng rằng việc này hẳn không có vấn đề quá lớn. Dù sao, năm xưa Lục Diệp cũng đưa nàng tới lãnh địa nhân ngư. Ai ngờ Lục Diệp nghe xong lời này, xoay người rời đi. U Linh há hốc mồm, sửng sốt một chút mới đuổi theo. Sau đó sóng vai cùng Lục Diệp, nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi có ý gì? Lục Diệp mặc kệ nàng. U Linh giận dữ, nhưng ngẫm lại vẫn là đè nén hỏa khí. Được hay không được? Ngươi cho ta một lời đi. Để xem tâm tình như thế nào. Rốt cuộc Lục Diệp cũng mở miệng. Nè, cậu trả lời chó má như vậy chứ. U Linh cảm thấy mình vừa rồi thật sự quá là nhân từ. Đối mặt với một tên đáng ghét như Lý Thái Bạch, nên đánh trước rồi mới nói chuyện. Nhưng ngẫm lại, nhật chiếu vừa rồi kia nàng lại có chút rụt rè. Làm sao cũng không hiểu, bỗng tên này lại có thêm một núi nhật chiếu để dựa vào. Dọc theo đường đi, U Linh đều đang lải nhải, thỉnh thoảng hỏi thăm Lục Diệp tâm tình ra sao. Lục Diệp bị nàng hỏi tới phiền, liền nói tâm tình mình rất kém. U Linh chợt cảm thấy bất đắc dĩ, âm thầm hối hận. sớm biết vậy đã không nghĩ đến chuyện báo thù gì gì. Bây giờ thì hay rồi, đắc tội hắn, về sau không biết có cơ hội quay đến lãnh địa nhân ngư hay không. Nhưng nghĩ lại cũng không biết nghĩ ra chủ ý gì hay. Nàng âm thầm đắc ý liếc Lục Diệp một cái rồi mở miệng nói. Nếu như vậy, vậy chúng ta từ biệt từ đây, về sau cũng không cần gặp lại nhau. Nói rồi là thật sự sảng khoái rời đi. Lục Diệp quay đầu nhìn phương hướng nàng rời đi, âm thầm ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng U Linh là đang cố làm ra vẻ huyền bí, ai ngờ nàng thật sự cứ như vậy rời đi. Tạm thời không quan tâm tới nàng, Lục Diệp tiến về phía xa linh giới. Lại mấy ngày sau, rốt cuộc mới đến khung vực bên ngoài xa linh giới. Trước kia hắn từng tới nơi này một lần rồi. Đó đúng là lúc hắn và Sở Thân mới quen nhau. Sở Thân rời nhà trốn đi thì bị hắn bắt, đưa đến nơi này, còn được 10 vạn linh ngọc tiền thưởng. Nhưng lần đó hắn không vào xa linh giới, bởi vì có một vị nguyệt giao tự mình ra đón Sở Thân vào. Cho nên, nội bộ xa linh giới là tình huống gì, hắn thật không biết rõ. Chỉ nhìn từ ngoài, xa linh giới thật ra không lớn, so với Cửu Châu thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng nội tình một giới vực mạnh hay yếu thật ra không có quan hệ trực tiếp với lớn hay nhỏ. Xa linh giới có thể sinh ra nhật chiếu cửu nhan, thì cho dù có sự tiện lợi của tinh hệ vạn tượng phát huy tác dụng trong đó, bản thân nó cũng là một giới vực cỡ lớn uy tín lâu năm, nhưng hẳn không phải là giới vực đỉnh tiêm. Theo Lục Diệp biết, bên trong tinh hệ vạn tượng này không có giới vực đỉnh tiêm, sở dĩ số lượng nhật chiếu ở đây nhiều hoàn toàn là do tính đặc thù của tinh hệ tạo nên. Tài nguyên tu hành của tu sĩ tinh hệ khác chỉ có thể tự cung tự cấp trong tinh hệ. Cho dù có thể giao tiếp với tinh hệ khác, cũng rất khó sinh ra giao dịch với quy mô lớn. Nhưng mà vạn tượng tinh hệ thì khác. Dưới biển nạp trăm sông, nói nơi này là tinh hệ phồn hoa nhất tinh không cũng không quá đáng. Có được vạn tượng thương hội và đảo vạn tượng đỉnh cấp, tài nguyên tu hành của cường giả tinh hệ căn bản là không cần lo. Xa linh giới cũng không giống những giới vực cỡ lớn mà Lục Diệp biết. Bên ngoài không có dấu hiệu tu sĩ trấn thủ. Điều này dẫn đến Lục Diệp đến đây muốn đi vào là không biết nên làm như thế nào. Hắn ngược lại là có thể trực tiếp tiến vào, nhưng như vậy không mời mà tới, không thể nghi ngờ không quá thích hợp. Cho nên, hắn chỉ có thể đưa tin cho Sở Thân trước. Lần này quả nhiên là liên hệ được. Rất nhanh Sở Thân đã có hồi âm. Đại ca, người đã trở về. Chờ một chút, ta lập tức ra đón người. Lục Diệp liền yên tĩnh chờ ở bên ngoài. Chỉ một lúc sau, một đạo khí tức cấp tốc từ bên trong giới vực tới gần. Lục Diệp lộ ra thần sắc nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác đó không phải là khí tức của Sở Thân. Người tới từ hồ là Nguyệt Giao Cảnh, hơn nữa từ lực lượng ba động của đối phương mà xem, còn không phải là Nguyệt Giao bình thường. Quả nhiên, một lát sau, một bóng người yểu điệu in vào trong tầm mắt. Đó là một nữ nhân mặc trang phục trắng như tuyết, một đầu tóc vấn thành búi, tùy ý dùng một cái trâm ngọc mang lên, lộ ra cổ thon dài trắng nõn. Lục Diệp phát hiện mình từng gặp nữ nhân này rồi, bởi vì đối phương chính là Nguyệt Giao lần trước từ trên tay hắn tiếp nhận Sở Thân, chính là nàng đã cho hắn 10 vạn linh ngọc. Lục Diệp nhớ Sở Thân gọi nàng là Nguyệt Di, cụ thể xưng hô như nào thì không thể nào biết. Lý Thái Bạch, bái kiến đạo hữu. Lục Diệp hành lễ, nói rõ ý đồ đến. Ta tới, tìm Sở Thân, Sở sư đệ. Trong lòng có chút không hiểu, Sở Thân rõ ràng nói là ra đón mình, sao không thấy Sở Thân đâu, ngược lại là vị Nguyệt Di này chạy ra. Nguyệt Di ánh mắt như nước, trên dưới đánh giá Lục Diệp, nàng tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Diệp, chỉ là nàng thật sự nhìn không ra trên người Lục Diệp có cái gì đặc biệt. Bởi vì theo tin tức tình báo nàng lấy được cho thấy Lý Thái Bạch trước mặt này hẳn là Pháp Vô Tôn ban đầu dương danh ở Tinh Túc Điện, sau đó lại vô cớ biến mất. Bây giờ trận bàn đồng khí liên chi trên vạn tượng hải liên tiếp được vận dụng, chính là từ tay người này. Theo lý mà nói, người như vậy chắc chắn có xuất thân không tầm thường, nhưng mà cho tới nay, bên xa linh giới này cũng chưa thể thăm dò được lai lịch của hắn. dường như hắn không có chút liên quan nào với những thế lực đứng đầu hiện giờ. Hơn nữa nếu hắn thật sự xuất thân từ thế lực hàng đầu của nhà nào, vậy tuyệt đối sẽ không bán trận bàn đồng khí liên chi. Một thứ như vậy chỉ có thể bị thế lực tương ứng hắn coi trọng mà thôi. Nhìn một hồi, Nguyệt Nhi thầm ý mở miệng nói. Ngươi thật sự gọi là Lý Thái Bạch hay sao? Lục Diệp hơi kinh ngạc, nghĩ thầm danh hiệu Cửu Thiên Lục Nhất Diệp của mình còn chưa đánh ra trên Vạn Tượng Hải. Sao người xa linh giới đều biết rồi? Hắn lại không biết Nguyệt Nhi chỉ biết một thân phận khác của hắn mà thôi. Cũng may vị Nguyệt Nhi này không có ý dò xét, thuận miệng nói một câu liền xoay người rời đi. Đi theo ta. Lục Diệp vốn tính hỏi Sở Thân nhưng ngẫm lại đại khái là Sở Thân để vị Nguyệt Nhi này tới đón mình, liền quyết đoán đi theo. Xa linh giới mặc dù không lớn nhưng lại là đất chung linh dục tú. Hơn nữa một phương giới vực này tấn thăng giới vực cỡ lớn đã không biết bao nhiêu năm tháng. Tuy nói không thể tấn thăng thành giới vực đỉnh cấp nhưng cũng không cách xa. So với nội tình Cửu Châu trước mắt không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Toàn bộ giới vực tràn ngập linh khí cực kỳ tinh thuần nồng đậm. Tu sĩ tu hành trong hoàn cảnh như vậy không biết phải tiết kiệm bao nhiêu năm khổ tu. Chính giữa toàn bộ xa linh giới có một địa hình bồn địa thật lớn, từ trên cao quan sát, thật giống như trên mặt đất có thêm một cái hố nhỏ. Trong hố bốn mùa như xuân, đủ mọi màu sắc đóa hoa tranh nhau khoe sắc. Tàn hoa cốc chính là trung tâm của xa linh giới. Hoa cỏ trong cốc cũng không phải là vật phàm, tất cả đều là dược liệu trân quý cực kỳ. Nguyệt Di dẫn Lục Diệp trên đường đi không nói một lời. Lục Diệp cùng nàng không quen thuộc, cũng không tiện nói với nhau, liền tùy ý quan sát. Toàn bộ xa linh giới, số lượng tu sĩ tự hồ không phải là rất nhiều, bởi vì Lục Diệp nhìn tới nhìn lui cũng không thấy được bao nhiêu thân ảnh của tu sĩ. Nhưng bất kỳ một vị tu sĩ nào, thực lực đều cực kỳ không tầm thường. Lục Diệp đi theo sau Nguyệt Di tới tàn hoa cốc, ánh mắt rất nhanh bị một vị trí hấp dẫn. Bên kia là một mảnh đủ mọi màu sắc, một thân ảnh thoạt nhìn không lớn đứng ở nơi đó dang hai cánh tay ra, mặt hướng về mặt trời, nhắm mắt hít sâu, vẻ mặt say mê. Đó hẳn là một cô gái thoạt nhìn khoảng 10 tuổi. Trên đầu tết từng biến tóc nhỏ, da thịt màu lúa mạch, thoạt nhìn rất khỏe mạnh hoạt bát. Trong hoàn cảnh an bình yên tĩnh, thân ảnh nhắm mắt say mê, đủ mọi màu sắc đóa hoa làm nổi bật, một màn này như là họa ảnh. Lại định nhãn nhìn, Lục Diệp lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bởi vì khuôn mặt tiểu cô nương này là cho hắn một tia cảm giác quen thuộc phi diệu, lờ mờ thấy qua nàng ở đâu rồi. Lục Diệp không hiểu tiểu cô nương tuổi này nếu như hắn đã gặp qua hẳn là có ấn tượng, nhưng hắn nhất thời là nghĩ không ra đã gặp ở đâu. Không đợi hắn nhìn nhiều hơn, Nguyệt Di đã dẫn hắn rơi xuống một hướng. Trước mặt là một tòa đại điện cổ xưa, Nguyệt Di nói. Vào đi. Làm phiền rồi. Lục Diệp gật đầu, nói rồi cất bước đi vào. Vào đại điện quét mắt qua, ngạc nhiên phát hiện. Trong đại điện này trống rỗng, ngay cả nửa bóng người cũng không có. Hắn vốn tưởng rằng Sở Thân sợ chỗ này chờ hắn. Bất quá đã tới rồi thì phải theo ý mình. Hắn cất bước đi vào đại điện, tùy ý tìm một cây ghế mà ngồi, lấy ra âm phù đưa tin cho Sở Thân. Chuyện kỳ quái, tuy rằng tin đã truyền ra nhưng Sở Thân không có hồi đáp. Ngay khi hắn chuẩn bị thử liên hệ với Thang Quân một chút, cửa chính đại điện bỗng ầm một tiếng khép lại. Lục Diệp cả kinh bỗng đứng dậy, cảnh giác dò xét xung quanh. Dưới thần niệm cảnh giác không phát giác được bất kỳ chỗ nào dị thường, nhưng cửa đại điện bỗng nhiên đóng lại rõ ràng không thích hợp. Hắn mơ hồ cảm giác một ít chỗ không tốt, nhưng ngẫm lại nếu như xa linh giới bên này thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, không có đạo lý những tay chân này. Riêng Nguyệt Di cũng không phải hắn có khả năng chống lại. Hơn nữa liên hệ với Sở Thân không trả lời việc này cũng rất kỳ quái. Trước đó khi liên hệ với bên ngoài xa linh giới, hắn rõ ràng đã nói sẽ ra đón mình, nhưng kết quả Sở Thân không hiện thân, người tới đón lại là vị Nguyệt Giao kia. Cũng không thể nói Sở Thân muốn gây bất lợi cho mình, để cho người ta dẫn mình vào. Ngay lúc hắn đang nghi thần nghi quỷ, trong đại điện bỗng chảy ra từng tia hắc ám, hắc sắc như nước chảy từ bốn phương chảy xuôi tới. Lục Diệp cũng không biết hắc ám này rốt cuộc là gì, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể để cho thứ này dính vào người. Lục Diệp lắc mình liền lao ra hướng chỗ cửa, đợi tới gần, trường đao ra khỏi vỏ, một đao chém xuống. Nhưng trước mặt chợt sáng lên một tầng màn sáng, thoải mái ngăn trở thế đao của hắn. Trong đại điện này thình lình có bày ra trận pháp cấm chế, mà cường độ trận pháp này căn bản không phải hắn có thể phá. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Lục Diệp hoàn toàn không biết rốt cuộc ra làm sao. Hắc ám dày đặc, nhanh chóng ăn mòn. Đại điện lớn như vậy, Lục Diệp trốn tới trốn lui, cuối cùng không có chỗ nào trốn, chỉ có thể ổn định tâm thần, chuẩn bị nghênh đón hắc ám bao vây. Một cái chớp mắt tiếp theo, bóng tối nuốt chửng bóng người hắn. Lục Diệp chỉ cảm thấy thân hình mình đột nhiên trầm xuống, phảng phất như một tòa núi lớn đè lên trên lưng, khiến cho eo hắn có chút còng. Vội vàng thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, nhưng mà Thiên Phú Thụ không có phản ứng. Lúc này mới hiểu, bóng tối kia tuy có lực lượng quỷ dị, nhưng mà không phải xâm nhập vào nhục thân, cho nên Thiên Phú Thụ mới không có phản ứng. Lục Diệp cảm thấy rất khó chịu, xương cốt toàn thân đều đang kẽo kẹt rung động, nhưng loại áp lực cực lớn này còn ở trong phạm vi hắn có thể miễn cưỡng thừa nhận được, không đến mức thật sự đè sập hắn. Trong gian khổ chống đỡ, Lục Diệp lần nữa lấy ra âm phù, thử liên hệ sở thân hoặc thang quân, kết quả phát hiện, ngay cả tin tức đều không thể truyền ra. Thật sự, nghĩ mãi mà không ra, đây rốt cuộc là tại sao? Duy nhất có thể xác định là có người âm thầm ra tay với mình, mà có thể làm được loại trình độ này không phải Nhật Chiếu thì chính là Nguyệt Giao như Nguyệt Di. Xác suất lớn là vị Nguyệt Di kia, trong lòng Lục Diệp nghĩ như vậy. Bên ngoài đại điện, Nguyệt Di dẫn Lục Diệp tới đây đang lẳng lặng quan sát. Mặc dù không nhìn thấy tình cảnh bên trong đại điện, nhưng nàng vẫn có thể biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nàng có chút tò mò, Lý Thái Bạch này rốt cuộc đã làm gì, lại để giới chủ tự mình ra tay trừng phạt. Bên ngoài đại điện, Nguyệt Di chờ giây lát liền chuẩn bị đi. Nàng chỉ phụ trách dẫn Lục Diệp tới nơi này, tiếp theo sẽ không có chuyện gì của nàng nữa. Về phần tại sao giới chủ phải tự mình ra tay trừng phạt người, nàng phỏng đoán hẳn là có liên quan đến sở thân. Bởi vì chuyện Vô Song Đảo, sở thân cùng nàng náo loạn rất lớn. Giới chủ một ngụm uất khí trong lòng không có chỗ phát tiết, cũng chỉ có thể vất vả cho Lý Thái Bạch này. Bỗng một bóng người nho nhỏ từ đằng xa nhảy nhót đến, chính là tiểu nữ hài đứng trong bụi hoa trước đây. Nàng đi tới trước mặt Nguyệt Di, giòn tan mở miệng nói, "Sư tôn." Nguyệt Di gật đầu. "Đi theo ta, có một thời gian không có khảo giáo tu vi ngươi, xem ngươi gần đây có lười biếng hay không." Tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc. "Làm gì có, chuyện sư tôn bảo ta làm, ta đều đã hoàn thành rất là nghiêm túc." Nguyệt Di mỉm cười không nói thêm, nàng thúc giục pháp lực bọc lấy tiểu nữ hài rồi phóng lên trời. Bên kia, trong một tòa tẩm điện, sở thân vò đầu bứt tai, một bộ dáng không yên lòng. Trước mặt một người ngồi ngay ngắn ung dung hoa quý, thình lình chính là giới chủ của giới này, cũng là Nhật Chiếu duy nhất của Xa Linh giới, Cửu Nhan. Cửu Nhan cũng đang khảo giáo tu vi sở thân, trong lúc một hỏi một đáp, thời gian chậm chậm trôi qua. Sau một lúc lâu, sở thân thật sự không chịu nổi. "Nương à, ta có bằng hữu tới, ta phải đi đón hắn một chút." Sở thân có chút bất đắc dĩ, bởi vì ngay khi nhận được tin của Lục Diệp chuẩn bị đón người, mẫu thân vậy mà cũng đưa tin tới, kết quả chờ hắn ở nơi này. Mẫu thân vậy mà muốn khảo giáo thành quả tu hành của hắn trong thời gian vừa qua. Nếu là bình thường, khảo giáo liền khảo giáo, hắn đối với thành quả tu hành của mình trong khoảng thời gian gần đây vẫn tương đối hài lòng, tự tin sẽ không để cho mẫu thân thất vọng. Nhưng bây giờ xác thực không phải lúc. "Không cần lo, bằng hữu kia của ngươi, ta đã bảo Nguyệt Di đi đón rồi. Bây giờ đang ở trong chính tâm điện, đợi ta khảo giáo xong, ngươi tự đi gặp hắn là được rồi." Sở thân nghe mẫu thân đã sắp xếp xong xuôi thì không nói gì thêm, nghiêm túc trả lời vấn đề của Cửu Nhan. Trong lúc một hỏi một đáp, vẻ mặt Cửu Nhan dần dần vui mừng. Con trai ta trưởng thành rồi. Trước kia tuy rằng sở thân thiên tư tuyệt luân, nhưng mà tính tình trước sau không nhất định. Nhất là sau khi tấn thăng tinh túc, luôn tìm mọi cách trốn ra ngoài. Nhưng trải qua chuyện khi trước, sở thân rõ ràng đã trưởng thành không ít. Gần đây cũng không nói chạy ra ngoài, cho dù không có nàng phân phó, sở thân cũng đang cố gắng tu hành. Nàng đương nhiên biết đây rốt cuộc là tại sao. Sở thân trước kia không biết tầm quan trọng của thực lực, chỉ cảm thấy sau lưng mình có một nhật chiếu mẫu thân, liền có thể tiêu dao tự tại. Nhưng bây giờ lĩnh hội sâu sắc đến thực lực cường đại trọng yếu, đương nhiên không kịp chờ đợi, muốn mình mạnh hơn. Như vậy xem ra, chuyện lần trước đối với sở thân tuy có đả kích, nhưng về lâu về dài ngược lại là một chuyện tốt. Tu hành giống như kéo cung, tuy không thể lười biếng, nhưng cũng phải kết hợp lao động và nghỉ ngơi. Ngoài ra có một số việc không cần quá chấp nhất, nếu không sẽ sinh tâm ma, bất lợi cho tu hành. Cửu Nhan lại ân cần dạy bảo, sở thân nghiêm mặt nói. Hài Nhi ghi nhớ, nương cứ yên tâm, Hài Nhi biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Được rồi, nếu như vậy, ngươi đi đi. Cửu Nhan hài lòng gật đầu. Sở thân hành lễ rồi xoay người rời đi. Hắn đã trì hoãn gần một canh giờ ở đây rồi, đại ca e rằng đã sốt ruột. Lát nữa gặp hắn phải xin lỗi. Hơn nữa chuyện vô song đảo, hắn cũng phải nói rõ với đại ca. Thân Nhi à! Giọng nói của Cửu Nhan bỗng truyền đến từ đằng sau. Sở thân dừng bước, quay người nhìn. Nương, còn có gì dặn dò? Cửu Nhan hơi do dự một chút, rồi mới hỏi. Người thấy bằng hữu này của người tính tình ra sao? Sở thân không trả lời ngay, mà cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới nói. Tuy rằng thời gian quen biết không có dài, cũng không tiếp xúc nhiều. Nhưng mà Hài Nhi thấy Lục Sư Huynh là một người có tiền đồ, còn về tâm tính, không thể nói là thuần lương, nhưng mà là một người có đạo nghĩa. Dừng một chút, hắn lại nói, Nương à, Hài Nhi tuy không có nhiều kiến thức và kinh nghiệm, nhưng người nào có thể kết giao, người nào cần tránh xa, Hài Nhi vẫn phân biệt được. Hắn hiển nhiên là hiểu nhầm, cho rằng Cửu Nhan sợ hắn kết giao bạn bè không cẩn thận. Cửu Nhan khẽ gật đầu. Tâm có đạo nghĩa, quả thật có thể kết giao. Người đi đi. Sở thân vội vàng rời khỏi nơi Cửu Nhan, rồi vội vàng chạy đến chính tâm điện. Nhìn qua hắn lộ ra vẻ tò mò, bởi vì hắn phát hiện cửa chính của chính tâm điện vậy mà đóng. Hắn có chút khó hiểu, Nguyệt Di đã sắp xếp đại ca ở đây, tại sao lại đóng cửa? Cũng không nghĩ nhiều, liền tiến lên vài bước, đưa tay đẩy cửa ra. Vừa nhìn hắn liền sững sờ, bởi vì Lục Diệp sắc mặt trắng bệch, cả người đổ mồ hôi như mưa, khom lưng xuống đứng ở nơi đó. Bốn mắt nhìn nhau, sở thân lại thấy trong mắt Lục Diệp có một tia mờ mịt. Lục Diệp quả thật là có chút mờ mịt. Trong lúc chờ sở thân, toàn bộ đại điện tối đen như mực, mấu chốt là hắn phải gánh chịu một áp lực cực lớn, khiến hắn không thể nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Kẻ ra tay trong bóng tối đã khống chế lực lượng một cách vi diệu, vừa khiến hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, vừa không khiến hắn bị thương. Ban đầu Lục Diệp cho rằng Nguyệt Di đã ra tay trong bóng tối, nhưng sau đó ngẫm kỹ lại thấy không đúng, bởi vì cho dù Nguyệt Di là Nguyệt Giao hậu kỳ, thì lực lượng cách không cũng không thể nào tinh diệu đến vậy. Nếu không phải là Nguyệt Di, vậy thì là... Lục Diệp có chút không dám nghĩ, nhưng rốt cuộc là vì sao chứ? Chẳng lẽ vị kia đang cảnh cáo hắn sau này nên tránh xa sở thân một chút ư? Vì chuyện vô song đảo, nàng cảm thấy hắn đã liên lụy đến sở thân. Nếu vậy, nàng cứ nói thẳng một câu là được rồi, không cần phải hành hạ hắn như vậy. Đây rõ ràng chỉ là một hình phạt nhỏ. Ngay khi sở thân mở cửa, bóng tối vô tận bao trùm hắn liền tan biến như tuyết gặp nắng, không còn chút dấu vết. Sở thân hiển nhiên không phát hiện ra điều gì khác thường. Đại ca! Sở thân kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ Lục Diệp. Huynh làm sao vậy? Hắn thật sự không hiểu, đại ca chỉ ở đây chờ hắn thôi, sao lại biến thành thế này rồi? giống như vừa đại chiến với cường địch. Lục Diệp nhìn Sở Thần, thậm chí không có sức để nói chuyện, chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng, giống như bị rút hết sức lực. Hắn được Sở Thần đỡ ngồi xuống. Sở Thần lại luống cuống tay chân, lấy ra mấy viên linh đan thượng hạng cho Lục Diệp, rồi lo lắng đứng bên cạnh chờ. Lục Diệp không biết Sở Thần cho hắn ăn linh đan gì, nhưng mà hiệu quả khôi phục đều là linh đan hàng đầu. Sau một nén nhang, Lục Diệp miễn cưỡng khôi phục lại. Tuy thân thể hãy còn hơi yếu, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn. Sở Thần lại hỏi. Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Diệp nhìn Sở Thần, thấy vẻ mặt quan tâm của hắn không phải giả vờ, bèn lắc đầu nói. Lúc chờ ngươi, ta thấy buồn chán nên thử lĩnh ngộ một bí thuật. Lĩnh ngộ sai nên bị phản phệ một chút. Hắn thật sự không thể nói thật. Nếu vị kia thật sự có ý kiến gì về việc hắn qua lại với Sở Thần, thì lúc này có lẽ đang theo dõi nơi này rồi. Sở Thần vừa khóc vừa cười, quan tâm hỏi. Bây giờ, huynh đã khá hơn chưa? Ta không sao rồi. Sở Thần nghe lúc này mới yên tâm, bỗng chắp tay với Lục Diệp, cúi người, giọng nói nặng nề. Đại ca à, tiểu đệ có lỗi với huynh. Lục Diệp hơi nheo mắt. Tại sao lại nói như vậy? Mấy năm huynh không có ở đây, đệ đã mất Vô Song Đảo rồi. Lục Diệp còn tưởng rằng là chuyện gì khiến hắn áy náy với mình, thì ra là chuyện này ư. Bèn đưa tay đỡ Sở Thần dậy. Nắm đấm không có bằng người ta, không cần tự trách. Hơn nữa cho dù ta có ở đó cũng không có tác dụng gì, nên mất vẫn phải mất. Nhưng mà Vô Song Đảo dù sao cũng là nơi của đại ca. Sở Thần áy náy nói. Nếu lúc trước Lục Diệp không đồng ý để hắn dẫn theo mấy nữ tử đến Vô Song Đảo thì đâu có chuyện sau này. Theo Sở Thần, Vô Song Đảo mãi mãi chỉ có một chủ nhân, đó là Lý Thái Bạch. Hắn chỉ là người quản lý bề ngoài mà thôi. Vô Song Đảo không chỉ là của ta, mà còn có một nửa là của ngươi. Lục Diệp lắc đầu nói. Nếu không có Sở Thần nỗ lực trong mấy năm qua, Vô Song Đảo không thể nào phồn vinh như vậy được. Cho dù Lục Diệp có thể dựa vào Tiểu Tinh Túc Điện biến Vô Song Đảo thành linh đảo, thì kết quả khả quan nhất cũng chỉ là khiến các thế lực tranh giành. Chính vì Sở Thần có bối cảnh mới có thể thuận lợi hợp tác với các thế lực lớn, giúp Vô Song Đảo nhanh chóng phát đạt. Người kể rõ cho ta nghe đi. Lục Diệp ra hiệu cho Sở Thần ngồi xuống nói chuyện. Ta mới trở về Vạn Tượng Hải chưa lâu, không rõ lắm chuyện đã xảy ra trên Vô Song Đảo. Chỉ biết nơi đó đã đổi tên thành Thiên Diễn Đảo. Thiên Diễn này là thiên diễn của Vạn Tượng Tinh Hệ các ngươi sao? Sở Thần ảm đạm nói. Đúng là thiên diễn của tinh hệ này. Phòng người ngoài thì dễ, phòng người nhà thì khó. Ta không ngờ Vô Song Đảo lại bị người trong nhà đâm sau lưng. Ngày sau đó, Sở Thần kể lại biến cố của Vô Song Đảo, nói tóm lại là vô tội mà mang ngọc thì có tội. Nếu Vô Song Đảo chỉ là một linh đảo thượng đẳng thì không sao, vẫn có thể duy trì như trước. Nhưng dưới Vô Song Đảo có Tiểu Tinh Túc Điện tiếp tục phát huy tác dụng. Gần một năm trước, Vô Song Đảo vốn đã là linh đảo thượng đẳng, lại có xu hướng trở thành linh đảo đỉnh cấp. Người ngoài chỉ đoán mò, vì không có cách nào xác nhận, nhưng Sở Thần thì biết rõ, Vô Song Đảo thật sự đang biến trở thành linh đảo đỉnh cấp. Bởi vì hắn đã phát hiện dấu vết của mạch linh ngọc ở một nơi không mở cửa cho người ngoài trên Vô Song Đảo. Đây là dấu hiệu của linh đảo đỉnh cấp. Sở Thần lập tức biết chuyện này rất là quan trọng. Linh đảo đỉnh cấp trên toàn Vạn Tượng Hải cũng không có nhiều, hơn nữa đều do các thế lực lớn nhất chiếm cứ. Tuy hắn có Cửu Nhan làm chỗ dựa, nhưng mà thực lực tổng thể của Vô Song Đảo khá yếu. Chỉ vì có quan hệ với các thế lực nên mới có thể duy trì hòa bình. Nếu chuyện mạch linh ngọc bị lộ ra ngoài, không biết sẽ gây nên sóng gió gì. Vì vậy ngay khi phát hiện, hắn đã liệt kê nơi đó vào cấm địa, trừ phi hắn cho phép, nếu không bất kỳ ai cũng không được phép đến gần. Nhưng mà trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, huống chi bên ngoài vẫn luôn nghi ngờ liệu rằng Vô Song Đảo có thật sự trở thành linh đảo đỉnh cấp hay không. Không biết bằng cách nào chuyện Vô Song Đảo sinh ra mạch linh ngọc đã bị lộ ra ngoài, khiến các tu sĩ trên toàn Vạn Tượng Hải đổ xô đến. Từ xưa tới nay, trên Vạn Tượng Hải thường có chuyện hoang đảo hồi sinh, linh đảo lụi tàn. Nhưng những linh đảo hồi sinh vì lý do nào đó nhiều nhất cũng có tiền lệ thăng cấp thành linh đảo thượng đẳng, hơn nữa còn rất ít. Chứ chưa từng có chuyện hoang đảo hồi sinh rồi thăng cấp thành linh đảo đỉnh cấp. Vô Song Đảo trở thành linh đảo đỉnh cấp, đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Linh đảo đỉnh cấp trên toàn Vạn Tượng Hải chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tin tức này truyền ra, thế lực nào mà không động tâm. Phải biết rằng, một linh đảo đỉnh cấp tương đương với một giới vực đỉnh cấp. Cả hai đều có thể sinh ra mạch linh ngọc, chỉ khác nhau về quy mô. Mạch linh ngọc của giới vực đỉnh cấp có thể không chỉ có một, nhưng mạch linh ngọc của linh đảo đỉnh cấp chỉ có một, cho dù vậy cũng khiến không ít người ngo ngoe. Thực lực bên ngoài Vô Song Đảo không quá mạnh, ai cũng biết, nhưng vì bối cảnh của Sở Thần nên các thế lực bên ngoài muốn chiếm Vô Song Đảo cũng không dám ra tay. Các thế lực bên ngoài không dám ra tay, nhưng mà các thế lực bản địa thì không lo lắng nhiều. Trên thực tế, từ khi Vô Song Đảo thăng cấp thành linh đảo thượng đẳng, đã có không ít người trong các thế lực bản địa muốn chia sẻ lợi ích từ Sở Thần. Bởi vì nhìn từ bề ngoài, Sở Thần chỉ có Cửu Nhan làm chỗ dựa, nhưng xét cho cùng, Sở Thần là tu sĩ của Vạn Tượng Tinh Hệ, đứng sau hắn là các nhật chiếu của toàn bộ tinh hệ. Lợi ích nhỏ, các nhật chiếu không quan tâm, nhưng khi lợi ích đủ lớn, họ cũng không thể không động tâm. Họ bằng lòng để Sở Thần làm chỗ dựa, thì tự nhiên cũng có tư cách nhận được một số lợi ích từ Sở Thần. Vì vậy lúc đó có một số người muốn đưa một bộ phận nhân lực vào Vô Song Đảo. Những nhân lực đó không chỉ có Tinh Túc Cảnh mà còn có Nguyệt Giao. Họ nói rằng Vô Song Đảo đã lớn mạnh rồi nên có lực lượng tự vệ tương ứng. Trên thực tế, họ muốn thông qua cách này để kiểm soát một phần Vô Song Đảo. Nếu Vô Song Đảo thật sự chỉ có một mình Sở Thân, có lẽ hắn đã đồng ý. Hắn không phải kẻ không hiểu chuyện, hắn cũng biết. Mình đã vô hình chung mượn uy danh của nhiều nhật chiếu trong tinh hệ, chia sẻ một số lợi ích cũng không có gì đáng trách. Nhưng Vô Song Đảo không chỉ của riêng hắn, hơn nữa hắn còn biết Lục Diệp trở về quê hương là muốn đưa một nhóm người ra. Tới khi đó những người này chắc chắn cũng phải được sắp xếp vào trong Vô Song Đảo, tự nhiên có thể tăng cường lực lượng tự vệ cho Vô Song Đảo. Nếu bây giờ đã đưa đủ nhân lực vào, thì khi Lục Diệp trở về, những người hắn mang đến phải làm sao? Tới khi đó, hắn không thể nào giải thích với đại ca. Vì vậy Sở Thân chỉ có thể từ chối. Tuy rằng điều này khiến không ít nhật chiếu của Vạn Tượng Tinh Hệ không vui, nhưng vì nể mặt Cửu Nhan nên rốt cuộc cũng không làm khó một hậu bối. Cho đến khi tin tức Vô Song Đảo thăng cấp thành linh đảo đỉnh cấp truyền ra, các nhật chiếu của tinh hệ này không thể ngồi yên mặc kệ. Tuy Vạn Tượng Hải nằm trong Vạn Tượng Tinh Hệ, nhưng từ trước đến nay, tinh hệ này chỉ nắm giữ một linh đảo đỉnh cấp, đó là Vạn Tượng Đảo. Không phải Vạn Tượng Tinh Hệ không muốn có thêm linh đảo đỉnh cấp, nhưng các thế lực chiếm giữ linh đảo đỉnh cấp khác đều rất mạnh, tinh hệ này không dễ dàng đắc tội. Giờ đây cuối cùng cũng có cơ hội chiếm giữ linh đảo đỉnh cấp thứ hai, làm sao có thể bỏ qua. Vì chuyện này, các nhật chiếu của Vạn Tượng Thảo các nhật chiếu của Vạn Tượng còn thảo luận kỹ lưỡng, thậm chí còn mời Cửu Nhan đến, phân tích lợi hại bên trong, mời nàng ra mặt để Sở Thân giao quyền quản lý Vô Song Đảo cho Vạn Tượng Tinh Hệ. Cửu Nhan đương nhiên là không đồng ý. Con trai mình đã tạo dựng được một linh đảo phồn vinh, tại sao có thể nói giao là giao? Nghe nói lần đó các nhật chiếu của Vạn Tượng Tinh Hệ đã cãi nhau rất dữ dội. Nhưng có một số việc không phải Cửu Nhan không đồng ý là có thể ngăn cản được. Cửu Nhan dù sao cũng chỉ là một người, không thể đại diện cho toàn bộ tinh hệ. Việc thu hồi Vô Song Đảo biến Vô Song Đảo thành tài sản chung của Vạn Tượng Tinh Hệ, cứ như vậy được quyết định. Sau đó liên tục có tu sĩ của tinh hệ đến tìm Sở Thân, thuyết phục bằng lý lẽ, bằng tình cảm. Sở Thân không từ chối mà cứ dây dưa, hắn muốn kéo dài chờ khi Lục Diệp quay về. Cho dù Vô Song Đảo có mắt cũng không thể mất trên tay hắn. Nhưng những kẻ đang nhòm ngó Vô Song Đảo dần dần mất kiên nhẫn, thấy Sở Thân không có chút thành ý nào nên chỉ có thể dùng vũ lực để uy hiếp. Dù sao, trên Vạn Tượng Hải, chuyện tranh giành linh đảo cũng thường xuyên xảy ra, không có gì lạ lẫm. Một trận chiến tranh giành linh đảo cứ như vậy nổ ra, đáng tiếc, thực lực tổng thể của Vô Song Đảo quá yếu, cho dù năm xưa Lục Diệp đã tốn rất nhiều tiền của để bố trí trận pháp phòng ngự, cũng không thể nào ngăn cản kẻ địch xâm lược. Với thực lực của Vô Song Đảo, rất nhiều thế lực đều có thể đánh bại, chỉ là từ trước đến nay không ai dám làm vậy. Vì đó là đánh vào mặt Vạn Tượng tinh hệ, sau này còn phải sinh sống ở đây, ai muốn đắc tội với rắn độc. Nhưng Vạn Tượng tinh hệ tự mình đánh chiếm thì không thành vấn đề. Vô Song Đảo cứ như vậy bị mất đi, hơn nữa mấy năm nay cũng không có thu hoạch gì. Sở Thân ảm đạm nói, trận chiến hôm đó không quá khốc liệt, Sở Thân cũng không bị tấn công, chỉ bị một nguyệt dao bắt sống rồi giam cầm. Đa số tu sĩ được Vô Song Đảo chiêu mộ đều biết chân tướng của trận chiến này, nên không phản kháng nhiều. Chỉ có một người phản kháng rất quyết liệt, đó là Thang Quân. Thang Quân biết, Vô Song Đảo là nơi đặt chân của tu sĩ Ngọc Loa. Nếu mất Vô Song Đảo, cho dù tu sĩ Ngọc Loa đến, thì sau này cũng không có tương lai gì. Vì vậy trong trận chiến, hắn đã liều chết chống trả, hoàn toàn không màng đến tính mạng mình. Hắn liều mạng không phải vì bản thân hắn, mà là vì tương lai của tu sĩ tam giới. Ai, ta chưa bao giờ thấy qua bộ dáng của Thang trưởng lão như vậy đâu. Sở Thân thở dài, cho tới nay cảm giác Thang Quân mang đến cho hắn đều là hòa hòa khí khí. Ngày bình thường trên Vô Song Đảo uống rượu mua vui, tiêu dao tự tại, giống như là một phú ông. Ai có thể nghĩ vào thời điểm mấu chốt nhất của Vô Song Đảo, đúng là lão gia hỏa ngày thường không làm gì này, chiến đấu hung mãnh nhất. Khổ nổi, thực lực của lão không có đủ, mấy món pháp bảo đều bị đánh nát, mà bản thân còn bị trọng thương. Kẻ địch đến xâm phạm sẽ không làm khó Sở Thân, nhưng một lão già nguyệt giao không có la lịch lớn như Thang Quân, bọn hắn há sẽ quan tâm. Trên Vạn Tượng Hải hàng năm chết nhiều người như vậy, thêm một Thang Quân đều cũng đâu có nhiều, mà thiếu hắn cũng đâu có ít. Nhất là Thang Quân, một bộ liều mạng với người ta, càng kích phát sát cơ của kẻ địch. Bà bị Thang Quân ảnh hưởng. Tiểu Ngốc Tiểu Oai đi theo Sở Thân trước đó cũng liều mạng. Cuối cùng vẫn là Sở Thân mở miệng mới cứu được họ, đương nhiên không phải không có trả giá. Lợi nhuận mấy năm gần đây của Vô Song Đảo chính là tiền mua mạng của họ. Có bao nhiêu? Lục Diệp hỏi. Sở Thân chua xót. Gần 6.000 vạn linh ngọc. Lục Diệp yên lặng tính toán một chút. Thang Quân, Tiểu Ngốc, Tiểu Ai, Thải Tinh, Thải Nguyệt, Hạnh Vận Tinh, vừa vặn 6 người. Tiền mua mạng này thật là đắt, bình quân xuống mỗi người 1.000 vạn linh ngọc. Nhưng mà người sống là tốt rồi, linh ngọc không có thì có thể kiếm, người chết đi vậy cái gì cũng không còn. U Linh thì sao? Nàng ta khi đó hẳn đã là nguyệt giao. Không tham chiến ư? Có tham chiến, nhưng mà U Linh sư tỷ cuối cùng vừa tấn thăng nguyệt giao không phát huy ra được tác dụng quá lớn. Nàng vẫn bị một nguyệt giao khác dây dưa, không thể nào thoát thân. Vậy khi đó Phát Khắc có ở đó hay không? Sở Thân lắc đầu. Năm xưa, sau khi Phát Khắc sư huynh rời đi, đã bặt vô âm tín. Lục Diệp hiểu rõ, năm xưa khi Phát Khắc rời đi đã chào hỏi hắn, từ đó về sau sợ rằng cũng không quay lại. Cũng không biết bây giờ hắn thế nào rồi, có tránh được chỉ phúc hôn của Nguyễn Thỏ kia không? Lại nói, nữ nhân kia ngoài trừ khí chất hơi lạnh một chút ra, muốn dáng người thì có dáng người, muốn dung mạo thì có dung mạo, hơn nữa còn là nguyệt giao, không biết Phát Khắc đang trốn tránh cái gì. Lão Thang bây giờ như thế nào rồi? Thường thế của Thang trưởng lão còn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá hẳn là không có gì đáng ngại. Tu dưỡng một hồi là có thể khôi phục, nhưng chuyện của Vô Song Đảo đối với hắn từ hồ có chút đã kích, gần đây có chút uể oải suy sụp. Đại ca có muốn đi xem không? Xem chứ, nhất định là muốn xem rồi. Thang Quân mặc dù ở trong trận chiến kia không có tác dụng quá lớn, còn suýt chút bị người ta đánh chết, nhưng phần cốt khí này đáng giá để kính nể. Trước mắt xem như đã hiểu rõ ngọn nguồn biến cố của Vô Song Đảo, cùng trong lòng mình phỏng đoán có chút không xa biệt. Chỉ là Lục Diệp không nghĩ tới, quyền năng của Tiểu Tinh Túc Điện lại mạnh như vậy. Lúc trước khi hắn bố trí Tiểu Tinh Túc Điện, cố ý khống chế quyền năng của nó một chút, để tốc độ chuyển hóa nước biển của Vạn Tượng Hải bảo trì ở một mức độ không cao. Không nghĩ tới nhanh như vậy, đã đem Vô Song Đảo chuyển biến thành đỉnh cấp linh đảo. Ta còn có chút chuyện muốn hỏi người. Lục Diệp cân nhắc một chút, rồi nói. Đại ca, xin cứ nói. Sở Thần nghiêm túc. Lục Diệp chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không có nhịn được. Có phải ta đắc tội với mẫu thân người ở đâu không? Tại sao đại ca lại nói ra lời này? Đại ca, ngươi gặp qua mẫu thân ta rồi ư? Sở Thần kinh ngạc. Lục Diệp lắc đầu, hắn quả thật chưa từng thấy Cửu Nhan. Chưa thấy qua. Tại sao lại đắc tội nàng? Hơn nữa, mẫu thân ta vừa rồi còn nói, đại ca lòng có đạo nghĩa, là người có thể kết giao. Lục Diệp ngạc nhiên. Mẫu thân người nói như vậy ư? Chính xác 100%. Vậy thì kỳ quái rồi. Nếu Cửu Nhan cảm thấy mình là một người có thể kết giao, vậy tại sao vừa rồi là làm khó dễ mình? Dù sao, người tới cũng là khách, coi như không lấy lễ đối đãi thì thôi, cũng đâu cần thiết phải làm như vậy đâu. Nhưng hắn lại không có cách nào trực tiếp đi hỏi thăm Cửu Nhan. Đại ca, có phải mẫu thân ta truyền âm nói với người điều gì không? Sở Thân có chút hiểu nhầm, hắn vội vàng hỏi. Không có, Cửu Nhan tiền bối không nói gì với ta. Sở Thân nghi thần nghi quỷ nhìn Lục Diệp cũng không biết có tin hay không. Việc này có chút không rõ, vừa rồi Lục Diệp xác định là Cửu Nhan động tay động chân. Xa linh giới này, ngoài trừ nàng ra thì không có ai khác có năng lực này. Còn có, Bán Từ là người xa linh giới các ngươi sao? Không phải. Sở Thân ngạc nhiên, không biết hôm nay Lục Diệp tại sao lại hỏi loại vấn đề quái lạ này. Số lượng tu sĩ xa linh giới của chúng ta không nhiều, đại ca hẳn là đã nhận ra. Bán Từ sư tỷ có tu vi tinh túc hậu kỳ. Nếu thật sự là người của xa linh giới, ta không có khả năng không biết. Dùng một chút, rồi lại nói. Nhưng nói đi, cũng phải nói lại. Từ sau khi Bán Từ sư tỷ theo người đi ra ngoài một chuyến, liền không thấy bóng dáng. Ta cũng không biết nàng đi đâu. Đại ca ạ, lần đó các ngươi ra ngoài gặp phải chuyện gì sao? Không có gì, trẻ con ít nghe ngóng thôi. Lục Diệp có chút chột dạ. Từ lần đó sau khi Bán Từ rời đi trước, cũng đừng nói Sở Thân không gặp nàng, ngay cả Lục Diệp cũng đâu có gặp lại đâu. Người này giống như biến mất trong hư không. Ngoài ý muốn mà thôi, cũng không thể nào tránh khỏi. Bởi vì hai người bị thiên dục ma chu ảnh từ muốn dụ nó hiện thân, chỉ có thể lựa chọn phương pháp như vậy. Nếu không, dù nàng hay Lục Diệp đều phải chết trong bí cảnh kia rồi. Kết quả coi như không tệ, thiên dục ma chu quả nhiên hiện thân, bị nàng và Lục Diệp liên thủ chém giết. Mà trước đó Lục Diệp cùng nàng gặp nhau cũng không nhiều, thậm chí chưa nói tới chuyện quen thuộc. Nữ nhân này thật là tiêu sái a. Lục Diệp trong lòng âm thầm nghĩ, một nữ nhân còn có thể tiêu sái như vậy, hắn tự nhiên sẽ không dây dưa không rõ. Cho nên từ đó về sau, mặc dù không thấy qua Bán Từ, hắn cũng không có nghĩ đi nghe ngóng tung tích của nữ nhân này. Bèo nước gặp nhau, tương vong giang hồ mà thôi. Lúc này sở dĩ có câu hỏi này, chủ yếu là bởi vì hắn ở trong xa linh giới phát hiện ra một người. Lúc được Nguyệt Di mang tới, hắn ở trong sơn cốc, nhìn thấy thân ảnh một tiểu cô nương, chừng 10 tuổi. Lúc ấy chỉ cảm thấy có chút quen mắt, mơ hồ đã gặp nhau ở đâu rồi, cũng không suy nghĩ ra. Nhưng vừa rồi trong đầu lóe lên linh quang, lờ mờ cảm thấy khuôn mặt tiểu cô nương kia có chút tương tự với tiểu nha đầu mà năm đó hắn và Bán Từ cứu được ở trong chỗ giới vực kia. Năm xưa, khi hắn và Bán Từ đi qua giới vực kia, toàn bộ sinh linh giới vực đều bị thiên dục ma chu tàn sát không còn. Hai người chia nhau hành động, Bán Từ tìm được một người sống sót trong một hầm ngầm. Đó cũng là người duy nhất còn sống sót trong toàn bộ giới vực. Sau đó bị Bán Từ thu vào trong một tiểu thế giới. Nếu như tiểu cô nương hắn vừa thấy thật sự là tiểu nha đầu đã được cứu trong giới vực không biết tên năm xưa, về chuyện này cũng có chút ý vị sâu xa. Nếu bán từ không phải người của xa linh giới, tiểu nha đầu kia sao lại ở đây được? Tính toán thời gian, mấy năm trôi qua, tiểu nha đầu kia đại khái cũng đã trưởng thành lớn như vậy. Hơn nữa mặt mày quả thật rất giống tiểu nha đầu năm xưa được cứu. Hay là nói, bán từ có chút quan hệ với xa linh giới mà sở thân cũng không biết. Nàng đưa tiểu nha đầu kia đến xa linh giới ư. Lúc ta tới, thấy được một tiểu cô nương, chừng 10 tuổi. Lục Diệp đem tình cảnh lúc đó cùng dung mạo nữ hài miêu tả một lần. Đại ca nói hẳn là bán hạ rồi. Sở thân nghe xong liền biết Lục Diệp đang nói tới ai. Bán hạ? Lục Diệp hơi híp mắt, bán từ, bán hạ. Cái này nên nói chỉ là trùng hợp, không khỏi là quá mức trùng hợp. Nàng là đệ tử mà mấy năm trước Nguyệt Di thu làm môn hạ, ta cũng không biết Nguyệt Di từ đâu mà tìm được. Lúc ấy ta còn ở Vô Song đảo bên kia, chỉ là nghe Nguyệt Di nói, bán hạ nàng là giới vực chi tử, khí vận gia thân. Ngày sau tất nhiên sẽ có đại thành tựu. Giới vực chi tử là sao? Lục Diệp có chút hiếu kỳ. Sở thân thở dài nói. Nghe Nguyệt Di nói, bán hạ cũng là hài tử đáng thương. Nàng xuất thân từ giới vực trải qua một trận biến cố kinh thiên. Toàn bộ người ở giới vực đều chết hết. Chỉ còn một mình nàng còn sống thôi. Cho nên Nguyệt Di nói, dưới tình huống như vậy, khí vận của toàn bộ giới vực đều sẽ gia thân vào nàng. Cho dù tư chất tu hành của nàng có kém, ngày sau cũng tất có đại cơ duyên. Thành tựu sẽ không thấp. Nếu không như vậy, Nguyệt Di cũng sẽ không động tâm thu đồ đệ, thu nàng vào làm môn tượng. Bất quá tình huống trước mắt mà xem, bán hạ nàng chẳng những khí vận gia thân mà tư chất tu hành cũng cực kỳ không tồi. Nguyệt Di đối với nàng là ký thác kỳ vọng rất cao. Trong lòng Lục Diệp khẽ động. Không chạy, tiểu cô nương tên bán hạ kia tuyệt đối chính là người mà năm đó bán từ mang đi. Nhưng chuyện kỳ quái là bán hạ nếu ở chỗ này, vậy bán từ đi đâu? Sở thân vì sao nói bán từ không phải người của xa linh giới? Đại ca, huynh biết bán hạ hay sao? Sở thân không hiểu, Lục Diệp không lý nào lại đột nhiên hỏi bán hạ, trừ phi là trước kia đã từng gặp. Không biết, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Được rồi, ngươi dẫn ta xem lão thang đi. Chuyện bán từ nghĩ mãi mà không rõ, cũng không tiện đi hỏi, dứt khoát không suy nghĩ nhiều. Đại ca, đi theo ta. Sở thân nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Kết thúc tập 414 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.